Mời các bạn nghe tiếp phần 2 của câu chuyện Cửa Cấm. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Hồi đến Hàn Thông Viên lần thứ 2, cậu bé 15, còn cô bé 13. Hai cô cậu cũng chui qua lỗ tường hồng, vẫn không có gì thay đổi. Có điều là cỏ mọc cao hơn, cây cối tùm hơn, mạng nhện trăng dày đặc hơn. Lâu đài và cửa già đổ nát hơn, bụi bặm cũng phủ dày hơn. Chỗ nào cũng thấy cảnh rêu phong cỏ dại. Lần này chúng không vào sâu bên trong vì có đường mòn đã bị cỏ cây gai góc phủ đầy. Chúng chỉ ngồi trên tảng đá lớn dưới lỗ tường hồng, lặng lặng ngắm nhìn cái dinh cơ hoang tàn ấy. Anh nhớ hồi đến đây lần đầu em rất sợ. Hồi ấy em còn bé. Sảo Lan đáp, bây giờ em không sợ nữa. Tại sao? Sảo Lan bưng miệng cười khẽ đáp, có anh em không sợ, nếu chỉ một mình có lẽ em sợ lắm. Sao sao, ma quỷ thì có gì mà sợ? Nguyên Khải vừa nói vừa chăm chú nhìn Sảo Lan. Anh không tin ma quỷ có thể hại người, với lại có anh bảo vệ em đây. Anh ấy bảo vệ mình, trước kia anh ấy đã từng nói thế, nhưng không hiểu sao lần này câu nói ấy để lại dư vị khác hẳn lần trước. Cách đây 2 năm, cô bé đã học làm thơ, còn cậu bé thì đã nổi tiếng tài hoa. Năm 13 tuổi, đang là tuổi thẹn thùng, thế mà cô bé đã hiểu được nghĩa đôi chim uyên ương trong kinh thị. Còn cậu thì sao? Chuyện ấy cô không rõ. Cô lặng lẽ liếc nhìn cậu bé, mặt mũi cậu sáng sủa, dáng dấp khôi ngô tuấn tú. Anh ấy bảo vệ mình ư? Hiện tại, tương lai hay là suốt đời? Nghĩ thế, cô bé bất giác đỏ mặt. Em đang nghĩ gì thế? Cậu bé hỏi, lòng bồi hồi xao xuyến. Em đang nghĩ về khu vườn lớn này. Cô bé trả lời lấp lửng, tại sao lại có ma quỷ nhỉ? Nghe đầu từ hồi ông cố nội anh có một bà dì rất trẻ và rất đẹp, nhưng lại mang lòng yêu thương một anh tú tài ở nhờ trong nhà. Ông cố nội nhà anh bắt được nên buộc bà dì phải đâm đầu xuống giếng. Cái giếng ấy nằm trong vườn sau của Lạc Nguyệt Hiên. Ai ngờ anh tú tài kia cũng nặng tình quá, cũng đã thắt cổ tự tử ngay tại thư phòng. Từ đấy ở Lạc Nguyệt Hiên bắt đầu có ma, ma đàn ông và ma đàn bà. Đến đời phụ thân của ông tổ nhà anh, bà nội của ông tổ ngược đãi một bà dì. Bà dì cũng đâm đầu xuống giếng, từ đó ma quỷ càng hoành hành dữ dội. Rồi cô người hầu của ông nội anh, không biết vì lý do gì, cũng thắt cổ tự tử ngay tại cái đình nhỏ ở Lạc Nguyệt Hiên. Người ta đồn đấy là ma quỷ đòi nợ, cho nên ông nội anh mới quyết tâm dọn đi chỗ khác. Từ ngày dọn vào trong thành đến giờ, không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng chuyện ma quỷ ở Hàn Thông Viên, gần xa đều biết cả. Sảo Lan nghe rất chăm chú, tâm trí cô bị thu hút bởi việc bà dì bị bức nhảy xuống giếng. Chuyện cũ của một gia đình lớn lúc suy lúc thịnh, cô đã quen nghe rất nhiều. Đôi trai gái tự tử vì tình ấy, liệu có mãn nguyện không? Hồn họ vẫn bay lởn vởn trong khu vườn này ư? Cô khẽ thở dài. Em làm sao thế? Nguyên Khải cất tiếng hỏi. Em không sao cả, anh có tin là có ma thật không? Nói thật là không tin. Anh dám ở trong Lạc Nguyên Hiên, em tin không? Xem những con ma ấy làm gì nổi anh nào. Thôi đừng, đừng có làm thế. Cô bạn vội can ngăn. Biết anh to gan là được rồi, tội gì phải mạo hiểm. Em sợ gì? Sợ anh chết à? Nguyên Khải vừa hỏi vừa nghiêng đầu nhìn Sảo Lan. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt non nớt và dịu mướt của cô Sảo Lan. Mặt đỏ, gương mặt ửng hồng khiến Nguyên Khải tự nhiên cảm thấy lòng xao động. Có lẽ đây là giây phút đầu tiên cậu bắt đầu hiểu được thế nào là tình yêu nam nữ. Và cũng trong giây phút đó, cậu bất ngờ phát hiện thấy nét đẹp mới mẻ trên khuôn mặt đã quen nhìn từ khi còn bé của cô bạn gái. Ánh mắt cậu cứ dán chặt vào khuôn mặt ấy, không tài nào bứt ra được. Em cấm anh không được nói dại. Sảo Lan nhỏ nhẹ trách. Em không muốn nghe chuyện chết chóc đâu. Nhưng em có lo anh chết không? Cậu cố ý trêu chọc, và chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại trêu chọc cô như thế. Thôi được, sợ. Anh bằng lòng chưa? Đừng nói chuyện chết nữa được không? Sảo Lan nói liền một mạch, mặt càng đỏ tưng bừng. Cậu trai cười với vẻ mãn nguyện kỳ lạ. Anh nói cho em biết, anh không chết đâu. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi. Mãi mãi. Hai chữ ấy thật là kỳ lạ. Nó biểu thị sự vĩnh hằng có giới hạn. Một cô gái 13 tuổi hiểu sao được ý nghĩa của hai từ ấy chứ. Nhưng cô đã dễ dàng đỏ mặt. Sự trưởng thành thường đến một cách bất ngờ như thế chăng? ai tránh được. Thật vậy, chẳng ai tránh được. Đến năm 16 tuổi, cơ thể cô đầy đặn và xinh đẹp như hoa như ngọc. Cầm gương lên soi, cô cũng hiểu được mình có nhan sắc. Còn Nguyên Khải, năm 16 tuổi, đã quỳ kỳ thi hương và đỗ tú tài. Chỉ còn đợi lên tỉnh để thi hội. Từ cổ chí kim đã có biết bao sai thoại về tài tử sai nhân. Gia đình họ Hàn và gia đình họ Bạch đã đi lại với nhau từ lâu, lại là chỗ họ hàng xa. Con cái họ đã chơi bời với nhau từ nhỏ. Bây giờ chúng đã trưởng thành, đã không cãi cọ nhau, không còn lúc thì bỏ, lúc lại giảng hòa với nhau nữa. Cả hai đều tỏ ra lễ phép. Ngoài mặt thì có vẻ khách sáo và xa lánh, nhưng trong bụng thì cậu trai cứ ngắm nhìn cô gái, và cô gái cũng nhìn lại cậu trai một cách bẽn lẽn, thẹn thùng. Bao nhiêu cảm tình, bao nhiêu tâm sự đều được biểu đạt sâu sắc, đầy đủ và rất rõ ràng. Thế rồi một hôm, mẹ Sảo Lan tìm thấy một mảnh giấy trong hộp đựng đồ trang sức của con gái. Mảnh giấy viết: trong tay anh vũ vàng, trước ngực phượng hoàng thêu, liếc nhìn nhau chi mãi, thà chung kiếp uyên ương. Chẳng cần căn vặn, Hàn phu nhân cũng biết đây là nét chữ của chàng trai nhà họ Bạch. Cái kiểu tỏ tình vụng trộm thế nào, còn ra thể thống gì nữa? Và lại, anh chàng mới kiêu căng tự phụ chứ. Hàn phu nhân gọi ngay con gái đến trước mặt, nói cho một trận đến nơi đến chốn. Sảo Lan chỉ cúi gầm mặt, nước mắt lưng tròng, mặt đỏ bừng, lặng im không nói gì. Sau khi chỉ bảo đâu vào đấy, Hàn phu nhân giận dữ đe nẹt: từ giờ trở đi, tao không đưa mày đến nhà họ Bạch và cũng không cho phép cái thằng Nguyên Khải bén mảng đến nhà này nữa. Như bị sét đánh ngang tai, Sảo Lan hoảng hốt ngẩng lên liếc mẹ một cái, bối rối và cầu khẩn. Nàng không dám miệng bạch, không dám hé răng, không dám cãi lại. Nhưng nước mắt ứa ra, trông thật đẫu lòng, đẫu ruột. Hàn phu nhân cố không ngó ngàng, bà đứng lên đi xa, vừa đi vừa dọa: bây giờ tao phải sang nhà họ Bạch nói cho anh chàng ấy biết thế nào là luân lý. Mẹ! Lúc này Sảo Lan mới hoảng hốt kêu to như van xin: không phải nói nhiều, mày hãy ở nhà đóng kín cửa mà nghĩ kỹ đi. Mẹ đi rồi, còn lại một mình Sảo Lan ở lì trong phòng thêu của nàng và khóc tức tưởi suốt cả buổi chiều. Lòng nàng đau như sao cắt, đầu óc nặng trĩu âm u. Nàng đứng ngồi không yên, chẳng biết đối phó ra sao nữa. Cô hầu Tú Cầm hiểu rõ tâm sự tiểu thư nhưng không khuyên can được, cũng chỉ còn biết thở dài. Nàng vật vã mãi mới hết được buổi chiều. Hàn phu nhân từ gia đình họ Bạch trở về, bước vào phòng con gái, mặt bà vẫn vênh váo và lạnh như tiền. Sảo Lan! Bà cất giọng nghiêm nghị. Dạ, thưa mẹ, con đây. Sảo Lan khổ sở và lo lắng đáp lời mẹ. Nàng không dám ngước mắt lên. Tao vừa mắng cho thằng Nguyên Khải ấy một trận. Trời ơi mẹ! Sảo Lan khẽ thốt thành lời, mặt vẫn cúi gằm. Tao cũng đã nói chuyện với bác Bạch trai và bác Bạch gái của mày. Ôi mẹ! Sảo Lan lại kêu lên, lệ đã long lanh khóe mắt. Nàng xấu hổ, nàng sợ sệt hay cảm thấy bất lực. Hàm răng nhỏ và đều đặn của nàng cắn chặt lấy môi. Hai nhà đã quyết định không cho phép chúng mày gặp nhau cho đến khi... Bà mẹ không đỡ làm khổ cô con gái đã đau khổ tột độ. Cuối cùng, bà nói bật ra miệng: cho đến khi kết hôn. Ôi, mẹ! Sảo Lan kinh ngạc thốt lên. Nàng vội ngẩng mặt, nhìn mẹ với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sung sướng qua hai giọt lệ. Không tin điều mình nghe là sự thực, nàng chỉ còn biết sưng cả mắt đờ dại nhìn Hàn phu nhân. Hàn phu nhân cũng không kìm nén được, bà vừa cười vừa nói với con gái: ngốc ơi là ngốc, tâm tư con thế nào, chả lẽ người làm mẹ không biết sao? Từ lúc con còn nhỏ, mẹ và bác Bạch cái của con hẹn với nhau là gả con cho Nguyên Khải, cho nên mới để cho các con chơi với nhau. Có điều các con còn nhỏ, mẹ không tiện nói. Bây giờ các con khôn lớn cả rồi. Vừa nãy mẹ đến bàn với bác Bạch con, mùng 4 tháng sau là ngày hoàng đạo tốt lành, hai nhà sẽ chính thức đính hôn. Còn cưới thì phải đợi 2 năm nữa, khi con tròn 18 tuổi mới lo liệu được. Mẹ giữ con ở thêm với mẹ 2 năm, để dạy con phép tắc hầu hạ mẹ chồng, mẹ thu xếp thế, có được không hả con? Có hợp với ý con không? Ôi mẹ! Sảo Lan khẽ gọi, rồi gục đầu vào ngực mẹ, để những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo Hàn phu nhân. Chồng kìa, lớn từng này còn làm đúng mẹ. Hàn phu nhân vừa cười, vừa bất chợt đưa tay lên dụi mắt. Cái thằng Nguyên Khải ấy kể cũng tốt số, có cô con gái mơn mờn như hoa thế này mà mẹ cũng phải cúng cho nó. Có điều xảo lan này, mặc dù hai đứa đã chính thức là vợ chồng chưa cưới, nhưng hai cô cậu không được gặp nhau đâu nhé. Đừng để cho người ta dòm ngó, dị nghị, hiểu chưa? Các bạn vừa nghe phần 2 của truyện dài Cửa Cấm. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần 3 nhé.